Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 39, lộ tẩy. Gocchuyenaudio.com. Tối 7 giờ, khu vực đằng sau ba. Nào cô bé, đến giờ rồi. Vào việc chính đi, BS chờ. Xuân rút trong người ra một chiếc di động. Gì, giọng nó lười nhắc phía kia đầu dây. Sao bà không đến hả? Xuân, mệt, Rick, trời ơi, đồ con lười. Xuân, đầu dây bên kia chả thèm nói gì nữa, cúp máy luôn. Cô bé, như vậy có phải thất hứa không? Hai người kia là ai? BS, lúc này Xuân mới nhận thấy có sự xuất hiện của Kim và Jin ở ngay đằng sau lưng cô. Mấy cậu đến đây làm gì? Xuân nhăn mặt, quán này cũng thuộc địa bàn của tôi, mấy người đang nói chuyện trên đất của tôi đó. Jin, ý mấy cậu là chúng tôi nói chuyện cũng cần sự có mặt của hai cậu sao? BS, đương nhiên, mới cả ông cũng chả phải là người tuân theo lời hứa nhỉ. Kim, đằng sau BS là tầm 100 tên xã hội đen mặt mày hết sức hung hăng như 100 con sói đang ý định xông vào xé nát Xuân. Người xấu thì cần gì phải giữ lời hứa? BS, nếu ông không giữ lời hứa thì tụi tôi cũng chẳng giữ lời để làm gì. Kim, em, Jin, hai, cậu, đi về cho tôi. Xuân, không về. Kim và Jin, trước ánh mắt kiên quyết của hai chàng trai Xuân đành để mặc họ đứng đấy quan sát diễn biến. Rồi, giờ vào chuyện chính đi. Xuân, cô là một trong hai vị giám đốc bí ẩn của Loyal Beauty phải không? BS hề. Vậy sao, bằng chứng, Xuân, chủ nhân tôi đã cho người điều tra cô cộng với thông tin mà con gái ông ta đưa ra thì việc cô là giám đốc Loyal Beauty là 100, BS, ừ đấy thì sao? Xuân, chủ nhân tôi không cho phép cô còn sống, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra người còn lại của chiếc ghế giám đốc. Công ty Loyal Beauty không nên tiếp tục tồn tại. BS, nét mặt của Kim và Jin từ ngạc nhiên tới tức giận, từ tức giận sang cảm phục và rồi lại trở lại vẻ mặt bình thản như lúc nãy. Kim và Jin chạy đến chỗ Xuân, chuẩn bị tư thế. Có vẻ hai người này đã linh cảm sẽ có một cuộc chiến xảy ra. Khách trương,